Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 135, 1%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Diệp ở Yến Kinh tuyệt đối không thể ngờ rằng đúng cái lúc bọn họ đang sứt đầu mẻ trán, thì bên Nam Thanh đối với họ như nước với lửa lại đưa ra đề nghị hợp tác, thậm chí còn chủ động bồi thường những tổn thất của nhà họ Diệp trước đây, yêu cầu duy nhất của bọn họ là nhà họ phải trợ giúp Nam Thanh phối hợp với nhà họ Tống đối phó với Diệp Mặc. Hai đại gia tộc của Hoa Hạ lần đầu tiên giúp đỡ Nam Thanh, băng đảng xã hội đen hàng đầu của Hoa Hạ đi đối phó với Diệp Mặc, người nhà họ Diệp dùng ngón chân cũng có thể nghĩ ra được kết cục của Diệp Mặc. Chỉ là không ngờ đến, nhà họ Diệp chưa từng nghĩ đến người của Nam Thanh, lại đột nhiên quay về, và chỉ để lại phương thức liên lạc mà thôi. Tuy rằng chuyện này thoạt nhìn thì rất đơn giản, nhưng người đứng đầu nhà họ Diệp là Diệp Bắc Vinh cũng không lập tức đồng ý với yêu cầu của Nam Thanh, mà còn mở một cuộc họp gia tộc. Sau vài lần bất đồng, cuộc họp lần này thừa một người, đó là Diệp Tử Phong. Diệp Tử Phong là em trai của Diệp Mặc, đương nhiên đó là lúc trước khi Diệp Mặc bị đuổi đi. Diệp Bắc Phong nói cho tất cả mọi người nghe về yêu cầu của Nam Thanh, đồng thời cũng để cho mọi người nói lên hết suy nghĩ và ý kiến của mình. Ông nội, tuy rằng Diệp Mặc là anh trai cháu, nhưng cháu cũng không có ý nói đỡ cho anh ta. Chỉ muốn từ góc độ gia tộc nói một câu, chúng ta không nên đồng ý với yêu cầu của Nam Thanh, bất luận như thế nào, thì Diệp Mặc cũng là người nhà họ Diệp, nếu đồng ý với Nam Thanh, thì chẳng phải là tự cầm gậy đánh vào chân mình sao, khiến người khác phải chê cười rồi. Diệp Bắc Vinh vừa nói xong, Diệp Tử Phong lập tức lên tiếng. Tất cả mọi người đều bất ngờ vì người lên tiếng đầu tiên lại là Diệp Tử Phong, bởi ở đây, thân phận của cậu ta là nhỏ nhất, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên cậu ta tham gia hội nghị gia tộc của nhà họ Diệp. Diệp Tử Phong vừa nói xong, Diệp Quang liền đứng dậy nói. Tử Phong, câu này của cậu không đúng rồi, Diệp Mặc từ lâu đã không còn là người của nhà họ Diệp nữa rồi, điều này tất cả mọi người trong nhà họ Diệp đều biết, sao lại có thể nói anh ta là người của nhà họ Diệp chứ? Nói anh ta là người của nhà họ Diệp chẳng phải là cố ý nhục mạ nhà họ Diệp chúng ta sao? Hơn nữa tôi cho rằng đây là cơ hội hiếm có của nhà chúng ta, nhà họ Diệp có thể mượn cơ hội này nối lại kinh doanh với Nam Thanh, đối với nhà họ Diệp thì là một chuyện hoàn toàn có lợi. Diệp Tử Phong lập tức tiếp lời. Diệp Quang, những lời này của anh có ý gì? Cho dù Diệp Mặc không phải là con ruột của ba tôi, nhưng anh ấy cũng đã lớn lên trong nhà chúng ta, tôi cũng đã gọi anh ấy một tiếng anh trai, lẽ nào anh trai tôi không phải là người của nhà họ Diệp sao? Không ngờ anh có thể dễ dàng đồng ý lời đề nghị của Nam Thanh, phó mặc sự sống chết của Diệp Mặc cho người ta, rốt cuộc anh còn biết xấu hổ hay không hả? Cậu, nguồn tại http://chuyenphun, Diệp Quang nghe thấy những lời của Diệp Tử Phong, lập tức nổi giận đùng đùng. Nhưng Diệp Bắc Quang ngồi bên cạnh ho khan vài tiếng, Diệp Quang lúc này mới nhớ ra ở đây là đại hội gia tộc, vội vàng ngồi xuống, nhưng sắc mặt thì không hề bớt giận chút nào. Diệp Bắc Vinh hầu như không để tâm đến cuộc tranh cãi của hai đứa cháu, chậm rãi nhìn những người còn lại hỏi. Mọi người có ý kiến gì không? Diệp Lang lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy Diệp Quang nói có lý, Diệp Mặc đã thực sự không còn là người của nhà họ Diệp nữa rồi, lần này khó khăn lắm mới có cơ hội. Nam Thanh, chủ động phát tín hiệu hòa giải, hơn nữa còn tình nguyện bồi thường tổn thất cho nhà họ Diệp chúng ta, tôi cảm thấy nếu thấy tốt thì làm, dù sao bây giờ tranh chấp của nhà họ Diệp và nhà họ Tống cũng đã rõ ràng hết rồi, thế nên cháu đồng ý hợp tác với Nam Thanh, tiến hành bao vây Diệp Mặc, cho dù chỉ là bày tỏ thái độ thôi cũng tốt rồi. Con cũng đồng ý với anh Diệp Lang, Diệp Vấn Tiến vội vàng nói, con cũng đồng ý, Diệp Vấn Khải cũng nói đồng ý với những gì Diệp Lang nói. Con đồng ý, đồng ý, hơn mười mấy người, đột nhiên không một người nào là không đồng ý, ngoài Diệp Tử Phong lúc đầu phản ứng, và Diệp Bắc Vinh chưa phát biểu cái gì, và một ông lão ngồi bên cạnh Diệp Bắc Vinh thì cả phòng đều nhao nhao lên đồng ý với ý kiến của Diệp Lang. Sắc mặt Diệp Tử Phong trắng bệch, không biết là do tức giận hay là do lo lắng, còn Diệp Quang sắc mặt rạng ngời, dương dương tự đắc nhìn anh ta bằng ánh mắt khiêu khích. Diệp Tử Phong không nói thêm gì nữa, anh ta hiểu rằng nếu như trong nhà họ Diệp này còn một người muốn đồng ý giúp Diệp Mặc thì người đó chính là anh ta. Ngoài anh ta ra, đến em gái anh ta là Diệp Lăng cũng đều rất coi thường Diệp Mặc. Thậm chí còn ước rằng Diệp Mặc bị đuổi đi thì càng tốt. Nhưng năng lực của anh ta có hạn, lúc Diệp Mặc đi học ở Ninh Hải, anh ta chỉ có thể bỏ ra chút tiền tiêu vặt của mình, bảo Vương Dĩnh Bình mang đến cho Diệp Mặc dùng. Lúc này trong lòng Diệp Tử Phong chỉ có một suy nghĩ, đó là phải bằng mọi cách đi thông báo cho Diệp Mặc biết, để anh ấy không quay về Yến Kinh. Trong lòng anh ta bây giờ rất sốt ruột, nhưng bỗng nhiên anh ta nghĩ ra rằng, rõ ràng ông nội biết rằng cả gia tộc này sẽ muốn Diệp Mặc chết, vậy tại sao ông lại còn muốn mở ra cuộc họp này?